Khế ước tình yêu, chương 52, chương thần nổi hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào bạn đọc, mình có một thông báo nho nhỏ dành cho các bạn. Bắt đầu từ hôm nay, cách một ngày mình sẽ đăng 2 chương khế ước tình yêu. Nếu thích, hãy bình chọn cho chuyện nha. Ngoa, tối hôm sau, Du An Kỳ định đến nhà Giang Hải thăm An Khải và An Nhiên. Nhưng trước khi đến, An Kỳ có ghé đến một cửa tiệm để mua ít đồ cho hai đứa nhóc. Ngay sau khi An Kỳ rời khỏi tiệm, cô liền bị đánh thuốc mê và ngất đi. Do nơi này vắng vẻ nên không ai nhìn thấy cô bị bắt cóc. An Kỳ được đưa đến một khách sạn, cô được đặt nằm gọn trên giường. Dương Thi Nhi đi đến, vỗ vào mặt cô, nói. Dù An Kỳ, tôi muốn cô cả đời này vẫn phải nhớ nỗi nhục nhã này. Dứt lời, Dương Thi Nhi liền nhếch môi cười đầy gian ác. Ngay lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dương Thi Nhi đi đến mở. Biết chắc là lão Chu nên vừa nhìn thấy ông, cô ta đã nở nụ cười. Ông ta hỏi, cô ấy đâu? Nghe vậy, Dương Thi Nhi né sang một bên, lão Chu nhìn thấy Du An Kỳ đang nằm trên giường, vẻ mặt đầy hài lòng. Ông ta nhanh chóng di chuyển vào phòng, Dương Thi Nhi còn chưa rời đi, ông ta đã sờ từ mặt đến tay An Kỳ. Chợt nhận ra cô ta còn chưa đi, lão Chu quay sang hỏi. Dương tiểu thư, lần này phải cảm ơn cô muốn tôi đền ơn thế nào đây? Không cần đâu, Chu tổng vui là được. Không phiền cuộc vui của ngài, chơi vui vẻ. Dứt lời, cô ta liền vẫy tay chào tạm biệt lão Chu rồi rời đi, lòng thầm vui sướng vì lần này hại được An Kỳ. Lão Chu định ra tay với An Kỳ, nhưng chợt nhận ra người mình có mùi không ổn, liền vào nhà tắm. Ngay khi ông ta tắm xong, liền đi đến và tiếp tục vuốt ve An Kỳ. Cùng lúc ấy, cô cũng tỉnh lại. Tuy thuốc mê lần này ít nhưng cũng gây ảnh hưởng đến cô. Cô không nhận ra đây là đâu. Thấy cô tỉnh lại, lão Chu nói với giọng đầy nham nhở. Bảo bối, em tỉnh rồi sao? Đây là đâu? Em không cần biết, nhưng đêm nay tôi sẽ khiến em cảm thấy sung sướng và khó quên. Dứt lời, ông ta liền xông đến tấn công Du An Kỳ. Với sức lực hiện tại không nhiều, nhưng An Kỳ vẫn quyết chống trả. Cô quyết không để tên háo sắc này động vào người mình. Thấy cô chống trả quyết liệt, lão Chu liền tát cô một bạt tay thật mạnh khiến cô bị xây sầm. Ông ta thấy trên bàn có một tờ giấy, liền mạnh tay giật lấy xem. Nếu cần thiết hãy dùng nó. Cạnh tờ giấy có một viên thuốc, lão Chu đi rót một ly nước. Trong lúc ấy, Du An Kỳ cố bỏ để trốn thoát nhưng bị ông ta phát hiện. Lão Chu đè An Kỳ, bỏ thuốc và đổ nước vào miệng cô. Đến khi ông ta sơ ý, An Kỳ đạp thật mạnh khiến lão Chu bị ngã và văng ra xa. Thời cơ đã đến, cô nhanh chóng dùng sức để ngồi dậy và bỏ chạy. Cô dùng hết sức bình sinh của mình để rời khỏi nơi chết tiệt này. Trong lúc cô đang chạy, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Nó làm cô cảm thấy khó chịu, người cô cảm thấy nóng rực lên, cô thở gấp gáp, tim đập mạnh. Nó cũng dần hút đi sức lực của cô, nhưng cuối cùng An Kỳ đã bị lão Chu nhanh chóng tóm lại. Cô bị ông ta bế lên và đưa lại vào phòng. Đúng lúc ấy, Trương Thần cũng vừa bàn xong công việc tại khách sạn này. Anh đang định rời khỏi thì thấy bóng lưng hơi quen, Peter liền nói. Trương Tổng, phía trước hình như là Chu Tổng, chúng ta có cần qua chào hỏi không? Không cần, loại người đó không xứng để tôi phí lời. Trương Thần vốn biết lão Chu là một kẻ không đàng hoàng. Xuất hiện ở nơi này, chắc là lại định làm hại ai đây? Ngay khi ông ta vào phòng, liền đặt Du An Kỳ lên giường, nói. Bảo bối, cô chạy không thoát đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đừng mà, đừng động vào tôi. Ngay sau khi nghe tiếng người con gái với giọng đầy yếu ớt nói, Trương Thần liền điếng người. Anh nhận ra đây là giọng của An Kỳ. Peter cũng nhận ra đây là giọng của cô, liền xoay đầu qua, nét mặt đầy nghiêm trọng, nói với Trương Thần, nói. Trương Tổng, đây là giọng của Du tiểu thư. Lập tức Trương Thần liền phi một cước thật mạnh khiến cửa phòng văng ra. Vẻ mặt lão Chu đầy ngỡ ngàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn An Kỳ đang cảm thấy khó chịu nằm trên giường, vẻ mặt đỏ ửng lên. Quần áo của cô cũng chẳng còn ngay ngắn, các cúc áo đều bị lão Chu cởi ra. Trương Thần siết tay thành nắm đấm, ánh mắt đầy hung hãn, như muốn giết chết lão Chu ngay lập tức. Anh ra lệnh, đánh cho tôi. Peter cũng cảm thấy tức giận, anh lập tức xông đến và đánh ông ta. Chấm, Trương Thần đi đến và lấy áo che lại cho An Kỳ. Mắt cô dường như có chút mờ ảo, nhưng có vẻ vẫn nhận ra Trương Thần. Cô lấy tay sờ mặt anh, hỏi, Trương Thần, là anh sao, anh, đến cứu, tôi, phải, anh đến cứu em đây. Anh bế An Kỳ đến chỗ Peter đang đánh lão Chu, ra lệnh. Dừng tay đi, lão Chu ngước nhìn Trương Thần, không hiểu chuyện gì khiến anh ta tức giận mà xông vào đánh mình, tức giận nói. Tôi nhất định sẽ kiện cậu tội đánh người. vừa nói, ông ta liền lấy tay sờ lên mặt bị đánh đến bầm dập. Nghe vậy, Trương Thần liền đáp trả. Được thôi, tiện thể tôi cũng kiện ông tội cưỡng hiếp người khác. Lão Chu đột nhiên sợ hãi trong lòng, ánh mắt Trương Thần cứ như mũi đao muốn giết ông, nói. Nếu động đến nữ nhân của tao thì đó sẽ là lần cuối cùng mày sống. Dứt lời, Trương Thần liền bế An Kỳ rời đi. Nghe theo lời của Trương Thần, Peter nhanh chóng đưa anh trở về biệt thự. Trên đường trở về, vì bị bỏ thuốc nên An Kỳ luôn quấn lấy Trương Thần một cách kỳ lạ. Cô liên tục chạm vào người anh và gọi. Giang Hải, anh có đó không? Peter có chút lo sợ, bởi vì cô dám gọi tên người đàn ông khác trước mặt Trương Thần. Còn Trương Thần, nghe cô gọi tên liền nổi hỏa. Dám chạm vào người anh mà lại gọi tên kẻ khác. Anh nhận ra Du An Kỳ đang chảy dịch mật. Lập tức bảo Peter tăng tốc. Anh liền nghĩ, Du An Kỳ anh không biết kiềm chế bản thân đâu. Nếu như em cứ tiếp tục chạm vào người anh thì đừng trách. Background music, Ly Tư, Hoác Tôn, Cách Chương.